Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chương 112. Nguyên Anh lão quái, vơ vét xong tất cả vật liệu, nghiêng tai lắng nghe một trận, nghe được ngoại vi yêu ma nội chiến vẫn còn tiếp tục. Lại chiến đấu tựa hồ đã liền nghe khôn mong muốn, biến thành một trận phạm vi lớn nội loạn. Lấy về phần cự kinh đảo từ phía bát phương, đều có các loại kinh thiên động địa vang động truyền đến. Rất tốt, tiếp tục đánh, chiến cái đau nhức, giết cái 10 ngày 10 đêm đều có thể. Tốt nhất đánh tới hết thảy chết sạch, loại này chiến trường hỗn loạn, Nghê Khôn cũng không có lòng tham dự vào. Một khi xuất thủ tham chiến, quá dễ dàng bại lộ khí tức, hắn trở lại đại sảnh. Đem còn gác ở trong sảnh cái nồi bưng lên, đem dầu rửa qua, thi pháp làm ra thanh thủy xuyến sạch sẽ nồi sát, lại làm một nồi thanh thủy, bỏ vào trong nồi nhóm lửa đốt, chờ nước đốt lên, hắn lại lấy ra trước đây thu thập nhiều mắt ma thân xác, ném vào trong nồi nấu lấy, lại thêm vào các loại gia vị, hương liệu, ngó ngó hỏa hầu không sai biệt lắm. Liền đem sợi dây kia đoàn chân ma gân ném đi vào. Chờ nấu ra mùi thơm, Nghê Khôn liền bóp nát một viên vụ ma chi tâm, giải vào trong nồi. Về sau cũng không cần đũa, trực tiếp dùng móng tay vớt lên liền ăn. Hương vị vẫn được, so miến gân đạo nhiều. Không có ta cái này răng lợi, người bình thường thật hưởng thụ không được. Này chân ma gân tương đương cứng cỏi. Kiêu ngạo kim đan sơ kỳ pháp bảo, đừng nói, người bình thường, coi như kim đan tu sĩ đều nhai bất động, nói trở lại, đừng đắn tu sĩ cũng không dám ăn loại vật này, một chút xíu liền có thể đem người hạ độc chết, hoặc là ô nhiễm ma hóa. Nghê Khôn một bên ăn, một bên phồng lên tạng phủ lôi âm, luyện hóa ma khí, tiêu hóa dinh dưỡng. Nhiều mắt ma thân xác nhưng cường hóa da thịt của hắn, làm hắn da thịt cứng cáp hơn, hơi tăng lên vật ma song kháng. Chân ma gân thì có thể cường hóa gân lạc, làm hắn gân lạc càng có lực lượng cùng tính bền dẻo. Tiêu hóa xong cái này đoàn chân ma gân, như lại gặp gỡ kia đa mục tôn giả cấp bậc hóa thạch ma nhãn, Nghê Khôn da thịt có lẽ vẫn là sẽ bị hóa đá bong ra từng màng. Nhưng gân lạc là tuyệt đối sẽ không lại gãy mất. Ăn đến chính hương lúc, một cái quen thuộc giọng nam, bỗng nhiên không căn cứ vang lên. Cho nên, lão đầu chọc mới là diện mục thật của ngươi a. Ngươi, quả nhiên là tu la đạo truyền nhân a. Cùng với thanh này thanh âm, Nghê Khôn phía trước không khí, bỗng dưng một trận vặn vẹo ba động, không căn cứ hiện ra một đầu thân ảnh quen thuộc. Áo trắng như tuyết, sương nhiễm hai tóc mai, khí chất ưu buồn, cao thủ tịch mịch, chính là Kiều Vĩ Kiều Mạnh Viêm. Đối với lão Kiều xuất hiện, Nghê Khôn giống như không có chút nào kinh ngạc, một bên suy trượt lấy chân ma gân, một bên đem tay chỉ đầu điểm một cái, ngồi, nhưng mà hắn điểm địa phương cái gì cũng không có. Kiều Mạnh Viêm cũng không xấu hổ, ho khan hai tiếng. Cõng hai tay, một bên dạo bước, một bên khoan thai nói ra, tu la đạo tu la cuồng chiến thể, chính là đem thân thể coi như pháp bảo đến luyện đại thần thông. Sau khi luyện thành, thể phách kiên cố kiêu ngạo pháp bảo, đấu chiến uy năng cực lớn, chỉ là có một cọc tệ nạn khiến người nổi nóng, đó chính là nam tử luyện, tu vi càng cao, liền càng phát ra ác hình, xấu xí không chịu nổi. Hơn một năm trước, ta cùng Cảnh Nguyên mới gặp ngươi lúc, còn kinh ngạc ngươi tướng mạo vì sao không có biến hóa. Lúc ấy chỉ cho là ngươi tu vi còn thấp, cho nên còn chưa tới ảnh hưởng tướng mạo thời điểm. Hôm nay mới biết, nguyên lai ngươi đã sớm biến dị. Hắn ánh mắt lấp lánh nhìn xem Nghê Khôn kia cao gầy đầu trọc. Màu da tử bạch. Mặt mũi tràn đầy vặn vẹo phù văn, răng nanh tất đột, móng tay như dao găm, tam táng tôn giả, hình tượng. Nói ra, ngươi bây giờ dáng vẻ mới là ngươi chân thân a. Cái kia nho nhã thanh tú thiếu niên lang chỉ là ngươi ngụy trang biến hóa giả mạo a. Ngoặc kép, Nê Khôn nhấc trợn mắt, tức giận nói ra, lão Kiều ngươi nghĩ quá nhiều, ta tu luyện căn bản cũng không phải là cái gì tu la cuồng chiến thể. Ngươi thấy cái bộ dáng này, cũng không phải ta chân thân, chỉ là biến hóa. Đồng thời, ta Nghê Khôn xưa nay nho nhã hiền hòa, ngôn từ vừa vặn, không có chút nào cuồng. Kiều Mạnh Viêm cười ha hả nói ra, ngươi cũng đừng che giấu, nam nhân mà, xấu một điểm tính là gì? Có thực lực là được. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền không có ai dám kỳ thị ngươi. Ngươi nhìn ta, tính toán ta tiêu sái tuấn lãng không có sức thuyết phục. Ngươi xem một chút Yến Cửu, hắn như vậy xấu, còn không phải có Hàn Thải Tân thích hắn. Ngoặc kép, Nê Khôn khóe mặt giật một cái. Trong lòng tự nhủ Hàn sư tỷ cũng không có so Yến sư huynh trưởng thật tốt nhìn thấy đi đâu. Lão Kiều ngươi cái này ví dụ càng không có sức thuyết phục. Mà lại ta Nghê Khôn cũng không phải thật xấu. Căn bản không cần ngươi nêu ví dụ an ủi a. Nhếch miệng, hắn nói ra, ta nhìn lão Kiều ngươi cũng chính là tin đồn. Không biết từ nơi nào nghe một chút tu la cuồng chiến thể tin tức ngầm. Thực tế cũng không có thấy tận mắt tu la cuồng chiến thể đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Mà thôi. Lười nhác cùng ngươi giải thích thêm, lắc đầu, hắn bốc lên một tiết chân ma gân, ra hiệu Kiều Mạnh Viêm, ăn chút, hảo ý tâm lĩnh, vô phúc tiêu thụ. Kiều Mạnh Viêm lắc đầu cự tuyệt, Nê Khôn liền mình ăn, một bên hỏi, cho nên, lão Kiều ngươi cái này trên đường đi, vẫn luôn theo ta. Kiều Mạnh Viêm nói, không tệ. Nê Khôn nghiêng hắn một chút, sau đó ta đánh nhiều mắt ma lúc, ngươi cũng tiềm phục tại bên cạnh. Lão Kiều mỉm cười gật đầu. Đúng, Nê Khôn ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Cho nên ngươi liền như thế một đường vẩy nước, cái gì đều không có làm. Cho nên ngươi đi theo ta tới này một chuyến, chính là vì nhìn xung quanh không giống phong cảnh. Khụ khụ, Kiều Mạnh Viêm ho khan hai tiếng. Làm sao lại thế? Nếu như ngươi thật lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh, ta nhất định sẽ xuất thủ cứu ngươi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi như vậy dữ dội, chẳng những làm đến một trương thái hư lôi ngục phù, lại ngay cả định thân ma nhãn đều định không ngừng ngươi. Nghê Khôn làm giật mình hình dáng. Úp, nguyên lai đều tại ta quá mạnh, hại ngươi không có cơ hội biểu hiện. Lão Kiều đồng ý gật đầu. Không có sai. Cái này thật là không thể oán ta, đều tại ngươi mình thực sự là quá mạnh, chiến huyết thần giáo thánh tử lần kia cũng thế. Vậy ta là vô cùng có nguyên tắc người, tổng không thể tại ngươi tình thế đại ưu lúc, nhảy ra đoạt ngươi công lao a. Nê Khôn hai mắt khẽ đảo, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người. Lão Kiều không chút nào lúng túng lắc đầu cười một tiếng. Nghiêm mặt nói, kỳ thật nguyên nhân chân chính là, ta mỗi xuất thủ một lần, đều có thể triệu lai thiên kiếp, nhất là cái này vạn yêu quật, thiên địa bị ma khí ăn mòn, đã biến thành yêu ma uyên lãnh địa, đối với chúng ta địch ý càng nặng, hơi không cẩn thận, liền có thiên kiếp giáng lâm, cảnh nguyên cũng cùng ta cũng như thế, cho nên chúng ta không phải vạn bất đắc dĩ lúc. Thực sự không thể tùy tiện ra tay. Nê Khôn trầm ngâm một trận, chậm rãi nói, cho nên ta sư phụ gặp nạn ngày ấy, các ngươi không phải là không muốn xuất thủ, mà là không thể ra tay. Ngoặc kép, Kiều Mạnh Viêm trầm mặc một trận, buồn vô cớ thở dài. Không sai, chúng ta nhất định phải đem số lượng không nhiều cơ hội ra tay lưu tại phá vây về thành trên đường, lấy đối phó trên đường mai phục yêu ma, cũng phòng bị phía sau màn hắc thủ, cũng chính là bị ngươi xử lý đầu này nhiều mắt ma. Còn có càng nhiều chi tiết, hắn cũng không có nói ra tới. Tỉ như, hắn cùng Thu Cảnh Nguyên đều tại trận giết Mai Phục yêu ma lúc, kém chút dẫn động lôi kiếp, thậm chí lôi kiếp khúc nhạc dạo đều đã bắt đầu, kiếp vân đã từ từ hình thành, kiếp lôi đã bắt đầu ấp ủ. Nếu không phải hai người thiên sinh thể chất đặc dị, tu luyện công pháp cũng có chỗ đặc thù, kịp thời ngăn cách khí tức, né tránh thiên kiếp khóa chặt, hai người bọn họ sớm đã chết ở thiên kiếp dưới. Xem ra về thành trên đường, tuyệt không tào ngộ bao nhiêu yêu ma. Thật là ngươi cùng Thu cô nương công lao. Nghe Khôn trong lòng bản có chút khúc mắc, nhưng Kiều Mạnh Viêm thẳng thắn, làm hắn trong lòng phiền muộn đánh tan không ít, lại ăn một miệng lớn chân ma gân. Hắn hỏi, ngươi cùng Thu cô nương xuất thủ sẽ dẫn tới thiên kiếp. Nói như vậy, các ngươi là Nguyên Anh lão quái rồi. Nguyên Anh tôn xưng là chân nhân tới, bất quá Nguyên Anh lão quái. Kiều Mạnh Viêm sờ lấy cái cằm, phẩm vị một trận thuyết pháp này, cái eo ưỡn một cái, gánh vác hai tay, ngưỡng vọng thiên khung, thản nhiên nói, không có sai, chuyện tới bây giờ, ta cũng không giả, ta cùng Cảnh Nguyên, đích thật là Nguyên Anh lão quái, mà lại còn là Nguyên Anh cảnh đệ tam giai, phân thần kỳ đỉnh phong, tiếp cận độ kiếp kỳ đại lão quái. Ngoặc kép, Nghê Khôn khóe mắt có chút run rẩy một chút, không phải nói trung thổ 500 năm trước, liền đã Nguyên Anh tuyệt tích sao? Ngươi cùng Thu cô nương, chẳng lẽ là từ 500 năm trước cầu đến bây giờ lão quái vật? Đó cũng không phải, Kiều Mạnh Viêm nói, chúng ta mới hơn 400 tuổi, còn không có già như vậy, chỉ là ta cùng Cảnh Nguyên thiên sinh thể chất đặc dị, mới có thể tại lúc này thay mặt tu thành Nguyên Anh. Hơn 400 tuổi liền có Nguyên Anh cảnh đệ tam giai tu vi. Nghê Khôn ngữ khí hơi kinh ngạc, ngươi cùng Thu cô nương thế mà như thế thanh tài. Kiều Mạnh Viêm cười nhạt một tiếng, một bộ tịch mịch cao thủ bộ dáng, bình thường vẫn là so không lên huyền thiên tiên thể, cho nên các ngươi chui vào Huyền Dương Tông chính là vì bảo hộ Sở Tư Nam. Tất nhiên là vì bảo hộ nàng. Nàng thật cứ như vậy trọng yếu. Nghê Khôn có chút khó tin. Coi như nàng có thể giống các ngươi đồng dạng, tại cái này Nguyên Anh tuyệt tích thời đại tu tới Nguyên Anh, nhưng chẳng lẽ nàng còn có thể vượt qua thiên kiếp hay sao? Kiều Mạnh Viêm hơi lắc đầu. Nàng không giống, không giống. Huyền thiên tiên thể liền thật như thế huyền. Kiều Mạnh Viêm cười không nói, ánh mắt hơi có vẻ kỳ dị, không tính nói. Nghê Khôn lại hỏi, vậy các ngươi đến tột cùng là cái nào môn phái? Không phải nói đạo cơ về sau liền không dung đổi ý, không thể lại tu luyện phái khác công pháp sao? Các ngươi vì sao có thể có Huyền Dương Tông luyện khí cảnh công pháp khí tức linh lực? Kiều Mạnh Viêm nói, đối với ta cùng Cảnh Nguyên dạng này Nguyên Anh lão quái đến nói, mô phỏng một chút Huyền Dương Tông luyện khí cảnh công pháp linh lực cũng không phải là việc khó gì. Lại nói, bây giờ trung thổ tiên đạo, các tông các phái có thể nói đều là Nguyên gia Thái Hư Cung. Ta cùng Cảnh Nguyên xuất thân môn phái cũng cùng Huyền Dương Tông đồng căn đồng nguyên, mô phỏng lên đến tự nhiên càng thêm thuận tiện. Nghê Khôn càng hiếu kỳ, cho nên các ngươi đến tột cùng là cái gì môn phái? Kiều Mạnh Viêm ho khan hai tiếng, cái kia, chúng ta môn phái, tại tiên đạo bên trong, được xưng là ma môn, nhưng ta nhất định phải cường điệu. Trung thổ không có ma môn, chúng ta cùng ba tông bốn phe phái ra một nguyên, đều là Thái Hư Di Mạch, vẻn vẹn bởi vì lẫn nhau lý niệm khác biệt, liền xưng chúng ta vì ma môn, nói chúng ta là ma đầu, ma nữ, cái này hoàn toàn chính là ô người trong sạch. Lương tâm của bọn hắn liền sẽ không đau sao? Nói lời này lúc, hắn còn dùng tay phải mơ u bàn tay, dùng sức vỗ vỗ tay trái trong lòng bàn tay, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Ngoặc kép, Nghê Khôn mặt mũi tràn đầy cổ quái, đều không biết nói cái gì cho phải. Qua nửa ngày, hắn mới yếu ớt nói, vậy các ngươi cái này môn phái, có hay không thánh tử, thánh nữ? Khục, ta nói qua, trung thổ tiên đạo, vô luận cái nào môn phái, đều không có thánh tử, thánh nữ dạng này chức vụ. Kiều Mạnh Viêm trước nghĩa chính từ nghiêm tích câu giao, sau đó lại hơi có chút lúng túng nói ra, nhưng dựa theo trung thổ tiên đạo đối với chúng ta nói xấu, cùng một chút ước định mà thành thuyết pháp, chức vị của ta đại khái liền đối ứng ma môn thánh tử, cảnh nguyên liền đối ứng ma môn thánh nữ. Ngoặc kép, Nê Khôn triệt để không phản bác được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.